Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 313. Chương 313. Đừng sợ, ta đến rồi. Hà Cường mới vừa muốn phản kháng, một luồng mạnh mẽ linh áp trong nháy mắt khóa lại sức mạnh của hắn. Là B cấp cường giả. Hà Cường mặt lộ vẻ kinh hãi, rốt cục không phản kháng nữa. Tùy ý người đàn ông trung niên lôi kéo hắn từ phía sau đài đi ra ngoài. Trên sân khấu, Thần Hy cũng không thấy Hà Cường bị mang đi. Nàng dĩ nhiên rơi vào người chủ trì tiết tấu bên trong. Hiện tại cần một vị fan lên đài, cùng chúng ta thần thần cộng đồng hoàn thành phía dưới trò chơi này phân đoạn. Ta nghĩ, hay là cần một vị đẹp trai tiên sinh? Phong độ ngời ngời, người chủ trì chính đang lên một mới trò chơi. Mà, cần một vị tiên sinh, câu nói này cũng trong nháy mắt nhường chàng dưới fan mơ tưởng viển vông. Muốn cùng khác phái mới có thể chơi trò chơi. Đến cùng là cái gì? Ngẫm lại đều tốt kích động a. Ta, tuyển ta, xem nơi này, nhường ta tiến lên. Nam những người ái mộ xôi trào. Còn có người muốn liều lĩnh xông về phía trước, nhưng đều bị bên trong bảo an cho ngăn lại. Vị này phục màu đỏ phen ngươi ân. Không được không được, ngươi mặc quần áo này quá cướp màn ảnh. Cái kia xuyên áo thun tê người bạn nhỏ a không không không cũng không được. Người này nhỏ thể trạng e sợ chơi không được đón lấy trò chơi này. Ai cái kia đầu chọc đại ca không sai. Nhưng người cách có chút xa chui vào quá lao lực. Người chủ trì liên tiếp khiêu khích những người ái mộ nhiệt tình. Ngay ở hắn do dự không quyết định thời điểm, huyên náo hiện trường đột nhiên nghênh đón trong nháy mắt yên tĩnh. Tuy rằng quá trình này chỉ kéo dài 1-2 giây thời gian, nhưng đúng là phi thường yên tĩnh. Trò chơi độ khó có chút cao. Người không tốt tuyển a. Người chủ trì còn đang tuyển người trạng thái bên trong không điều chỉnh. Xong, nghiễm nhiên không biết, phía sau hắn trên sân khấu dĩ nhiên chậm rãi chui ra một quỷ ảnh. Là u quỷ, a tương đương, dưới đài cực tĩnh sau khi thình lình tuôn ra một mảnh tiếng kêu sợ hãi. Trung gian còn không thiếu có người hô, u quỷ, hai chữ. Nhưng cũng đều không ngoại lệ nhấn chìm ở liên miên gào trong tiếng. U quỷ tư liệu dân chúng đều từng thấy. Cái này u quỷ dài cao lớn vạm vỡ. Vừa nhìn chính là u quỷ hệ thống bên trong đi đầu đại ca series. Chỉ nhìn một cách đơn thuần hắn đẩy đại mặt trời liền con mắt đều không nháy mắt một hồi. Liền biết phi thường không dễ trêu. Người chủ trì tựa hồ còn vô vị đến nguy cơ. Hay là hắn cho rằng vừa bầu không khí điều động rất thành công. Những này tiếng kêu hoàn toàn ở dự đoán trong phạm vi. Dù sao trên đài chính là Thần Hy mà. Nhưng mà rất nhanh dưới đài lại sinh dị thường. Hàng trước người đều ở không hẹn mà cùng lui về phía sau. Người chen người trạng thái hàng trước muốn tập thể lùi về sau. Bình thường là không thể. Có thể một mực lúc này. Bọn họ nhưng làm được. Tựa hồ hết thảy mọi người đang lùi lại. Mà ở bên ngoài vòng rất nhiều người đã bắt đầu rút đi. Tình cảnh không có lập tức rơi vào hỗn loạn. Chủ yếu là bởi vì mặt sau cái kia đi đầu đại ca series u quỷ hiện nay còn khá là nho nhã. Không có mới vừa lên đến liền nhe răng trợn mắt. Mà là rất hờ hững dùng tay chỉ trỏ người chủ trì vai. Khiến người ta hoài nghi tình cảnh này hay là chuyển động cùng nhau phân đoạn một phần. Lẽ nào thật sự là cái tiết mục? Hả? Người chủ trì nhớ đến bên cạnh mình chính là Thần Hy. Mặt sau sẽ không có người. Vậy ai ở đập chính mình? Người chủ trì quay đầu. Trung gian khoảng chừng có 2 giây dừng lại đi. Tiếp theo, một đinh tai nhức óc tiếng kêu sợ hãi. Từ lời của người chủ trì trong ống truyền ra, a tương đương, âm hưởng thật sự rất tốt, rất lớn âm thanh. Phối hợp người chủ trì mỗi ngày luyện khí âm thanh bản lĩnh. Này một cổ họng cho nguyên bản rất ngốc manh u quỷ sợ hãi đến run run một cái. Lập tức hắn mới giống như nhớ tới chính mình trận doanh thuộc tính giống như vậy. giơ tay một cái tát mạnh đánh đang chủ trì mặt người trên. Thật giống đang nói, gọi ngươi mẹ, này vừa kéo rất mang cảm giác, người chủ trì thân thể hiện hình dạng xoắn ốc liền bay ra ngoài. Cùng nhỏ con quay giống như, hắn một con đâm ở phía sau bối cảnh bàn trên, trực tiếp đem bối cảnh bàn đụng phải cái hang lớn, tư thế tương đương Chi Văn Phong Hoa Mỹ, không có điểm kiến thức cơ bản, điện ảnh cũng chưa chắc có thể đánh ra hiệu quả như thế này. Phù phù một tiếng, rơi đến hậu trường đẹp trai người chủ trì sống chết không rõ. Còn bên cạnh Thần Hy, đã dọa sợ, ta là ai, ta ở đâu, đối diện người đại ca này có nguyện ý hay không cùng tiểu nữ tử ôn hòa nhã nhặn câu thông hai câu. Hình ảnh trên u quỷ dù sao cùng cái này đưa tay là có thể chạm tới có rất khác nhiều. Huống chi vị này còn có như vậy khôi ngô vóc người. Lúc này cái này hung ác dị giới sinh vật rốt cục đối với Thần Hy lấy ra răng nanh. Gào, tương đương khủng bố, vẻ ngu mờ 10 phần. Cứu, cứu mạng, Hà Cường cứu ta a. Thần Hy ôm đầu trực tiếp liền ngồi xổm xuống. Không biết là quên chạy, vẫn là run chân căn bản không chạy nổi. Cũng là vào lúc này, dưới đài mới chính thức hỗn loạn lên. Trước uy ủy xuất hiện rất quỷ dị. Hơn nữa người chủ trì còn cùng người không liên quan như thế. Có như vậy trong nháy mắt, đại gia thật sự cho rằng là cái gì tiết mục đây. Không trách ngươi cái này không lọt mắt, cái kia không lọt mắt, hóa ra là nội định người A. Mà đang chủ trì người lấy nhỏ con quay tư thái rời đi mọi người tầm nhìn sau khi đại gia mới biết. Này rất sao tiết mục đòi mạng. Hà Cường bị mang tới đường cái đối diện. Không ngay lập tức nhận ra được hiện trường vấn đề. Đương nhiên, đoàn người rối loạn sau đó hắn liền hiện vấn đề. Trực tiếp xông tới trở lại. Có điều Hà Cường khoảng cách sân khấu còn có đoạn khoảng cách. Mà u quỷ răng nanh sắc bén đã đưa về phía Thần Hy. Tựa hồ một giây sau, Thần Hy thì sẽ như người chủ trì như vậy. Tử vong đưa tay là có thể chạm tới. Nhưng vào lúc này, một đoàn lốc xoáy dĩ nhiên rất đột ngột ở Thần Hy dưới chân bay lên. Lốc xoáy chặn lại rồi u quỷ sắc nhọn răng nanh, đồng thời cũng đem Thần Hy cuốn bay đến không trung. Này vừa bay liền bay ra ngoài cao 20-30 mét, sau đó gió đột nhiên liền ngừng. Thần Hy ở điểm cao nhất dừng một chút, lại bắt đầu vật rơi tự do. A tương đương, a tương đương, cứu mạng a tương đương. Thần Hy đã sợ đến không muốn không muốn. Chính mình vừa đến cùng trải qua cái gì? Thần Hy thời khắc này nghĩ đến rất nhiều. Nàng 18 tuổi xuất đạo, 6 năm sờ soạng lần mò rốt cục đến nhân sinh đỉnh cao. Kết quả vừa tới đỉnh cao, liền bắt đầu vật rơi tự do. Này tốt cao mấy chục mét té xuống không cũng chỉ có thể nghe thấy pia một tiếng. Ngày thứ hai truyền thông đưa tin Hoa Hạ đang hot Hoa Đán dự họp fan gặp mặt hội thời phía sau. Quét đi ra một con u quỷ. Kết quả u quỷ còn chưa kịp ra tay, chính mình liền bị một luồng lốc xoáy cuốn lên đến ngã chết. Nghĩ đi nghĩ lại, Thần Hy không khỏi hơi điều chỉnh một hồi tư thế. Chí ít địa trong nháy mắt, muốn đẹp một điểm chứ. Lốc xoáy xuất hiện quá hung hăng, hầu như hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Trên quảng trường mấy ngàn fan vào đúng lúc này đều đã quên chạy. Dồn dập không tự chủ được ngẩng đầu lên, ngước nhìn Thần Hy, hy vọng có thể nhìn nàng một lần cuối cùng. Có chút nữ hài thậm chí nắm chặt cuối cùng thời gian đang vì Thần Hy cầu phúc. Không muốn chết, không muốn chết, không muốn chết. Có thể là thời khắc này cầu phúc quá nhiều người, dẫn đến bầu trời dĩ nhiên xuất hiện dị tượng. Nguyên bản xanh thảm bầu trời, lúc này dĩ nhiên đột nhiên xuất hiện 7 màu mây mù. Mây mù tự xuất hiện liền bắt đầu hướng một điểm hội tụ, lập tức trực tiếp dâng tới sân khấu ngay phía trên. Mà mây mù đằng trước nhất, mọi người ngờ ngợ nhìn thấy một toàn thân bị màu đen áo choàng bao phủ nam tử đứng chắp tay. Nam tử phi hành độ cực nhanh, 7 màu mây mù ở dưới chân hắn bị kéo thành một đạo giống như hồng cầu, giống như phong cảnh, giống như tiên cảnh. Chỉ trong nháy mắt, nam tử liền đã xuất hiện ở thần hy bên cạnh, đem nàng ôm vào lòng. Đến khoảng cách này, trên sân mọi người mới có thể thấy rõ cái kia dữ tợn ác quỷ giống như mặt nạ. Một cái tên hiện lên ở người sở hữu trong đầu. Quỷ diện, là quỷ diện đại nhân. Dĩ nhiên là quỷ diện đại nhân. Không đi quản người bên ngoài kinh dị, dưới mặt nạ, cao kiện cắn nát ma âm linh lực đường. Hắn nhẹ hít một hơi, lại nắm thật chặt trên tay sức mạnh, sau đó mới cúi đầu. Dùng rất có tự tính âm sắc đối với đã dọa sợ thần hy ôn nhu nói. Đừng sợ, ta đến rồi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.